Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726. Thẩm tra, khi Tần Nhiên một lần nữa mặc vào quần áo của mình về sau. Silly, Đan Đông cùng Greta, còn có vị kia không biết tính danh trung niên thần phụ bước nhanh đi đến. Ba người trên nét mặt, mang theo không nói ra được khẩn trương, thẳng đến nhìn thấy Tần Nhiên bình yên vô sự về sau. Trên nét mặt khẩn trương mới hơi chậm mần đi, vừa mới xảy ra chuyện gì, cứ việc Tần Nhiên bình yên. Vô sự, nhưng Silly, Đan Đông vẫn tràn đầy lo lắng, là, 20 liệp khuyển. Ta đã từng đánh chết trong bọn họ một vị, vừa lúc chính là, ta lại bình yên vô sự. Cho nên, nàng đến đây đối với ta phát ra mời. Đương nhiên, ta không có đáp ứng, Tần Nhiên không có giấu Jimony trên thực tế. Những chuyện này, muốn phải ẩn giấu cũng không thực tế. Lấy, Đan Đông, giáo hội tại Mayor of Iceland thế lực. Muốn điều tra chuyện này, thật là dễ như trở bàn tay. Cùng giấu giếm bị vạch trần, còn không bằng thẳng thắn nói ra hết thảy. Biết rõ tín nhiệm tầm quan trọng Tần Nhiên, nhưng không nguyện ý bởi vì một chút xíu sai lầm, đem thật vất vả có được đại hảo cục diện chôn vùi. Silly, Đan Đông ba người đang nghe Tần Nhiên một câu cuối cùng lúc. Không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. 2567, lựa chọn của ngươi là chính xác, trưởng giả quốc hội, bên trong người. Đúng vậy, một đám lũ điên, cùng với bọn họ, sẽ chỉ nghênh đón hủy diệt. Tuổi trẻ nữ tu sĩ Greta nói như vậy lấy, không biết tên thần phụ cũng là tán đồng điểm một cái đầu. Chỉ có Silly, Đan Đông phát hiện cái gì? Vị này lão nữ tu sĩ trầm ngâm một chút về sau. Đối bên người hai người nói, Greta, thị mạn có thể cho ta cùng 2567 nhất điểm không gian sao? Một ít chuyện, ta cần hướng 2567 hỏi Tamani, đương nhiên. Đối mặt đức cao vọng trọng Silly, Đan Đông, hai người không có cự tuyệt đi ra ngoài. Xác nhận hai người đều sau khi rời đi, Silly, Đan Đông lần nữa nhìn về phía Tần Nhiên. 2567, ngươi nói không có đáp ứng. Đồng dạng, ngươi cũng không có cự tuyệt sao? Lão nữ tu sĩ hỏi. Đúng thế, đối mặt với lão nữ tu sĩ tra hỏi. Tần Nhiên đồng dạng lựa chọn thẳng thắn. Hắn nhìn đối phương nhân từ, thanh tịnh hai mắt, chậm rãi nói ra, bởi vì, cho đến bây giờ, ta đều không làm rõ ràng được, ta đến tột cùng là ai. Ta không có trí nhớ của mình, tuy nhiên ngài cho là ta là kỵ sĩ, nhưng ta cũng có thể là cái gì khác người. Dù là ta biểu hiện ra rất như là một vị kỵ sĩ, cho nên, ta cho là ta hẳn là chủ động đi tìm đáp án, mà không phải bị sự tình khác, thế lực sở khiên vấp vừa nói, Tần Nhiên một bên hướng về lão nữ tu sĩ xoay người hành lễ, lấy đò áy náy, cũng không phải là qua loa cho xong cái kia loại, mà là thật tâm thật ý, hắn đang vì đó trước cùng về sau lừa gạt. Lợi dụng trước mắt lão nữ tu sĩ mà thật có lỗi. Đồng dạng, hắn cũng là ở uyển chuyển cự tuyệt, sẽ không gia nhập vào, Đan Đông, giáo hội bên trong. Là thế này phải không, lão nữ tu sĩ nhìn lấy Tần Nhiên. Không khỏi phát ra thật dài thở dài. Thiên tính nhân từ, thiện lương, để lão nữ tu sĩ đỡ lên Tần Nhiên. Đồng thời, không tiếp tục mở miệng làm ra mời. Mỗi người đều sẽ có quyết định của mình, dù ai cũng không cách nào trước mặt, đặc biệt là khi hắn lòng mang quang minh thời điểm Money, nếu như, Đan Đông, dậy sẽ gặp phải. Phiền toái, ta có thể mời trợ giúp của ngươi sao? Lão nữ tu sĩ hỏi, đương nhiên, ta từ không ngại hướng kẻ yếu, bị ép hại một phương duỗi ra viện trợ chi thủ. Tần Nhiên chém đinh chặt sắt nói, làm như vậy giòn trả lời. Khiến cho lão nữ tu sĩ nhiều hơn một điểm nụ cười. Đan Đông nữ tu sĩ, ta có thể tra nhìn một chút Harondet vật phẩm sao? Ngài biết đến, hắn từng xuất hiện ở Winchester nhà nổ tung án hiện trường. Mà ta chính là ở nơi đó mất trí nhớ. Nếu như ngài cho phép ta mời Chester cảnh sát trưởng, ta sẽ càng thêm vô cùng cảm kích, không có vấn đề. Đan Đông, giáo hội sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi, mang trên mặt nụ cười nữ tu sĩ không có cự. Tuyệt tần nhiên, rất nhanh, Harondet tất cả vật phẩm cùng nữ cảnh sát dài liền xuất hiện ở một cái khác sạch sẽ gian phòng. Sạch sẽ bên trong, trong đó còn bao gồm một bộ thích hợp người trẻ tuổi mặc y phục hàng ngày. Cũng không phải là cái gì xa hoa thẻ bài. Đúng vậy, rất đơn giản cái kia loại. Cùng đã từng cùng Boskin ở đánh gãy cửa hàng mua sắm không sai biệt là money đối với cái này. Tần nhiên không có bất kỳ cái gì phàn nàn. Hắn thông qua sách vở hiểu qua. Đan Đông, giáo hội là một cái kiên trì, gian khổ mộc mạc lý niệm giáo hội. Nhìn xem ba vị cao cấp thần chức nhân viên quần áo liền biết. Cái này cũng không phải chỉ là nói suông. Đương nhiên, tần nhiên bản thân cũng không được quá để ý những thứ này. Quả nhiên, chuyện lúc trước là ngươi làm ra. Những này là thu hoạch của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi lại ở Uken trong trang viên dưỡng. Lão nha, gần một tháng không thấy. Một đầu lóa mắt tóc nữ cảnh sát dài. Nhìn lấy đi tới tần nhiên, trực tiếp nói, lời nói có chút xông, nhưng rất phù hợp nữ cảnh sát dài tính tình hòa bạo. Tần nhiên cũng không ghét dạng này tính cách, chỉ ít, so với cái kia mặt ngoài nụ cười, thầm bên trong đâm đao nhỏ người mạnh hơn nhiều, nhất là khi hắn biết, nên ứng phó như thế nào dạng này người về sau, nếu như ta không có ở Uken trang viên, căn bản không có khả năng có hiện tại thu hoạch. An, Rachis, Uken không phải một cái nhân từ nữ nhân, người muốn thu hoạch được, dù sao cũng phải nỗ lực mới được, những sự tình này Harondet vật phẩm, trước đó phát sinh sự tình cũng cùng đối phương có quan hệ tần nhiên đại khái giảng thuật chuyện. Mới vừa phát sinh, tiếp theo, tần nhiên mang theo trêu ghẹo nói, ta hy vọng ngươi trong một tháng này không phải chỉ biết là phàn nàn ta. Mà không có thật tốt đi đọc qua nhà bảo tàng bị trộm lấy vật phẩm tư liệu, làm sao có thể ta? Hiện tại đơn giản có thể xưng là chuyên gia khảo cổ. Nữ cảnh sát dài nói liền hướng cái kia một đại chồng sách tịch đi đến. Bất quá, nữ cảnh sát dài cũng không có lập tức đọc qua, mà là trầm ngâm một lát sau, nhìn về phía tần nhiên. Harondet, ở Winchester nhà nổ tung án bên trong xem như cuối cùng đắc ích giả A. Nàng hỏi, chết không toàn thây đắc ích giả ta thà rằng không muốn. Tần nhiên ra vẻ cảm thán. Sau đó, không được nữ cảnh sát dài lại hỏi thăm, liền cầm lên trước mắt sách vở, nhìn lấy tần nhiên dáng vẻ. Nữ cảnh sát dài một nhún vai, cũng gia nhập vào đọc qua trong hàng ngũ. Cảm thụ được nữ cảnh sát dài ánh mắt rời, tần nhiên đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, đem nữ cảnh sát dài dẫn hướng một sai lầm đáp án cũng không dễ dàng. Không đơn thuần là bởi vì quan hệ của song phương, sẽ để cho tần nhiên có một tia cảm giác tội lỗi. Cũng bởi vì nữ cảnh sát dài không phải đần độn, tương phản, vị này nữ cảnh sát dài đầu não rõ ràng. Nếu như không phải không đủ chân chính trên ý nghĩa hiểu rõ trước mắt khuôn mặt thế giới này thân. Bí bên cạnh, tần nhiên tuyệt đối không dám mạo hiểm dùng dạng này lừa dối thủ đoạn. Bất quá, theo nữ cảnh sát lớn lên tán thành, rất lớn một nhóm người cũng sẽ công nhận. Theo nhóm người này tán thành, hắn trong kế hoạch có một bước, liền xem như hoàn thành. Kế tiếp một bước, thì cần muốn dựa vào một người khác. Chỉ là. Đó là chuyện sau đó. Hiện tại, hắn cần ở trước mắt sách vở quyển trục bên trong, tìm tới hắn muốn đáp án. Bá bá bá, rất nhanh, cả phòng bên trong, chỉ còn sót hai đạo trang sách lật qua lật lại âm thanh. Tiếp lấy, trong đó một thanh âm, nhỏ bé không thể nhận ra dừng lại. Hết chương.